mà chờ làm việc với họ đi. Sau sự việc đó, Trúc Diễm lại càng cảm kích Thiên và quý mến anh ấy nhiều hơn. Có những lần trễ giờ học cũng nhờ anh Thiên tốt bụng trở tới trường giúp. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần nhau. Có chuyện gì vui ở trường, Diễm đều kể cho Thiên nghe. Kể từ đó, Trúc Diễm đã quên hẳn đi lời dặn dò của anh hai Quốc Trường trước đây. Dường như Diễm đã cảm mến người đàn ông ấy. Việc em gái làm ở nhà hàng đã bị trường bắt được sau hơn một tuần làm việc ở đó. Hắn tức giận đến nhà hàng kéo em gái về và không cho làm nữa. Dĩ nhiên Trúc Diễm không chịu nên đã cãi nhau một trận với anh hai. Em tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi làm kiếm tiền thì có gì sai? Anh cho em không đủ tiền sao? Em lớn rồi mà, không muốn ngửa tay xin tiền anh nữa. Em muốn tự lập hay tự kiếm tiền thì ra trường rồi tính. Còn bây giờ thì đi về đi. Em không về đâu. Em muốn làm ở đây, vừa có tiền lại vừa được trải nghiệm. Nếu em muốn được trải nghiệm cuộc sống, anh sẽ đưa em vào môi trường khác làm, không được làm ở đây nữa. Ở đây tốt mà anh hai. Anh dặn em thế nào? Không được tiếp xúc với cậu Thiên đó. Việc em giấu anh làm việc ở đây, nơi cậu ta quản lý, anh còn chưa xử tội em đâu. Anh Thiên có gì đâu mà anh phải hiềm khích với anh ấy hoài vậy. Hắn nhìn thấy được biểu cảm khác lạ của em gái khi nhắc đến cậu Thiên. Dù suy đoán của hắn đúng hay sai thì phải nhanh chóng chấm dứt tình trạng đó. Hắn mạnh tay kéo Trúc Diễm vào xe, khóa chặt cửa lại rồi lái xe về nhà. Diễm không chịu được, trong lúc nóng giận đã có chút lớn tiếng. Anh ngày càng quá đáng với em rồi đấy. Hắn quay sang nhìn em gái bằng ánh mắt nghiêm nghị. Nếu em còn muốn được tự do và thoải mái thì tốt nhất là đừng có cố chống đối với anh. Những ngày sau đó, Trúc Diễm ngoan ngoãn ở nhà. Trong lúc nhất thời nóng giận, cô ấy chỉ hận dỗi anh hai trong vài tiếng đồng hồ là thôi. Chứ thật ra Trúc Diễm cũng thương anh hai lắm. Trưa nay, nhận được cuộc gọi từ ba của mình, Diễm chạy xe máy đến phòng trọ nơi ông ta đang thuê. Nghe tiếng xe máy con gái đến, ông ta nhanh nằm xuống giường, làm ra bộ mặt ốm yếu, ho sặc sủa. Trúc Diễm cẩn thận đỡ người ba dậy, lấy cháo cho ông ấy ăn. Sao bữa nay ba ho nhiều thế? Mấy ngày nay ba hết tiền mua thuốc nên cứ ho mãi không chịu dứt. Thế con gái móc tiền trong túi ra, hai mắt ông ta sáng rực. Khi Trúc Diễm quay sang, bộ mặt của ông ta liền trở về vẻ ốm yếu. Con chỉ còn có nhiêu đây thôi, ba cầm lấy mà mua thuốc. Con nghỉ làm ở nhà hàng rồi, chắc từ bây giờ không có tiền đưa cho ba nữa đâu. Thời gian tới ba tự lo đi. Nghe con gái nói, ông ta muốn ngồi bật dậy. Sao con lại nghỉ làm như vậy? Anh Quốc Trường biết chuyện, không cho con làm nữa. Nó biết con gặp ba rồi sao? Trúc Diễm lắc đầu. Anh ấy chưa biết việc này. Xem ra là vẫn còn may. Ba nói cái gì mà nhỏ quá con không nghe rõ. Hả, ba có nói gì đâu. Thôi con đi về đi, thời gian tới ba tự lo được. Vậy ba nghỉ ngơi đi, con về luôn đây. Lúc nào ba gọi thì con nhớ đến thăm ba nhé. Vâng. Đợi cánh cửa phòng đóng hẳn lại, ông ta liền đạp tung cái chăn ra khỏi người, ngồi dậy châm điếu thuốc, hút thổi phì phèo. Mẹ kiếp, đen như chó, đang có miếng mỡ ngon tự nhiên bị mất, phải tính cách khác thôi. Dạo gần đây cô Trường có quá nhiều việc ở công ty nên hắn thường xuyên đi về trễ. Tối nay cũng vậy, hắn về tới nhà đã là 9 giờ tối. Nhìn nhà cửa tối om, hắn tưởng là em gái đã đi ngủ sớm. Nhưng tới khi hắn vào phòng kiểm tra thì không thấy em gái đâu. Lúc bấy giờ hắn mới gọi điện thoại, nhưng chỉ toàn là thuê bao. Hắn bắt đầu đi tìm quanh nhà, chạy qua nhà hàng xóm nhưng không thấy con bé. Hắn chạy qua nhà An An để hỏi, nhưng người đi ra mở cổng là dì Thanh. Dì cũng rất xót ruột khi giờ này An An vẫn chưa về, mà gọi cho cô không có được. Dì ấy nói, cả ngày nay dì ở nhà không có thấy em gái cháu qua đây chơi, mà con bé An An nhà dì không biết đi làm kiểu gì từ sáng sớm tới giờ vẫn chưa về. Gọi điện thì không được, nó có bao giờ đi làm về trễ thế này đâu. Hắn liền cầm điện thoại gọi cho An An, nhưng cũng thuê bao. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng có chuyện gì đó chẳng lành. Dì Thanh bán tín bán nghi hỏi hắn, có khi nào con An nhà dì đi chung với em gái của cháu không? Cháu cũng không rõ nữa, cả ngày nay cháu ở trên công ty, vừa về nhà khi nãy, lúc về thì đã không thấy em gái cháu ở nhà. Lo chết đi được, không biết hai cái này để đi đâu mà đưa chưa chịu về chứ. Cháu về đây ạ. An có về thì nhờ dì báo giúp cháu một tiếng. Ừ. Hắn mang bộ mặt lo lắng về nhà. Theo camera ghi lại thì em gái hắn lấy xe ra khỏi nhà lúc 8 giờ sáng, đến giờ vẫn chưa thấy quay về. Chợt nhớ ra Thiên, hắn liền đi sang tìm anh ta để hỏi. Thiên mở cổng thấy Quốc Trường đứng trước mặt. Anh ta không mấy thiện cảm hỏi một câu cộc lốc. Tìm ai? Cậu có gặp em gái tôi không? Bữa nay anh còn qua tận đây để tra khảo tôi nữa cơ à? Em gái tôi đi đâu cả ngày chưa thấy về, tôi gọi điện cũng không có được. Cậu thấy nó ở đâu thì bảo giúp tôi. Nghe Quốc Trường nói, Thiên biết là hắn sang đây để tìm em gái. Sáng nay tôi không có gặp em gái anh ở đầu đường. Lúc đầu xe của con bé bị hư nên tôi đã trở đến trường giúp. Sau đó con bé đi đâu? Tôi làm sao mà biết được. Cho con bé tới trường xong tôi cũng đi làm ngay sau đó. Vậy cả ngày nay cậu có thấy An An đâu không? Liên quan gì mà hỏi? Chị Thanh nói là An đi từ sáng sớm vẫn chưa về, gọi điện cũng không được. Anh nói sao? Cũng không thấy An An đâu sao? Cậu có gặp cô ấy không? Hơn tuần nay rồi tôi với An An có gặp mặt nhau đâu. Chuyện quái gì vậy? Thiên gọi điện cho An An cả hai số nhưng đều thuê bao. Gọi cho Như Quỳnh thì cô ấy nói tăng ca ở công ty mới về khi nãy. Ngay cả Như Quỳnh cũng nói là không biết. Thiên bắt đầu cảm thấy lo lắng, hỏi Quốc Trường. Anh báo công an chưa? Chưa đủ 24 giờ, có báo cũng không giải quyết. Tự nhiên em gái anh với An An cũng biến mất là sao? Có thể hai người họ đi cùng nhau. Giờ cậu đi cùng tôi đến những nơi mà An An hay đến, biết đâu tìm được cả hai. Thì tôi gọi cho Như Quỳnh, cô biết nhiều nơi hơn tôi. Vừa đúng lúc Như Quỳnh cũng chạy đến, cô gấp gáp hỏi. Có tin gì của An An chưa anh? Vẫn chưa. Chị Thanh và anh Khanh chia nhau tìm rồi, bác tổ trưởng cũng đã thông báo với mọi người. Bây giờ chúng ta cũng phải đi tìm thôi. Đi nhanh. Cả ba người họ chạy xe khắp nơi đi tìm, lục tung mọi ngõ ngách nhưng vẫn không thấy tung tích. Trời càng về khuya, mọi người càng lo lắng và bất an khi không nhận được một cuộc gọi nào của An An và Trúc Diễm. Sự mất tích đột ngột của hai người họ khiến cả khu ai cũng đứng ngồi không yên. Về phía Quốc Trường, hắn sắp phát điên lên khi nơi em gái và An An biến mất cùng một lúc. Trời đã quá khuya, mọi người dừng cuộc tìm kiếm. Riêng hắn vẫn cứ đứng ngồi không yên, trong lòng nóng như lửa đốt, chạy xe khắp nơi để tìm hai người họ xuyên đêm. Ở nhà dì Thanh, dì ấy ngồi bơ phờ trước cửa nhà ngóng tin. Thấy xe máy của anh Khanh vừa vào trong sân, dì gấp gáp đứng dậy, đến nỗi hai chân quính quáng vào nhau như muốn ngã. Anh Khanh nhanh tay đỡ kịp lấy mẹ mình. Mẹ từ từ thôi, ngay ra đấy lại khổ đấy. Con An đâu? Con chạy xe khắp nơi rồi nhưng không thấy nó. Trời ơi là trời, mẹ lo chết mất Khanh ơi. Mẹ vào nhà nghỉ một lát đi, con chạy xe đi tìm một vòng nữa xem sao. Đang nước sôi lửa bỏng, chị Chi từ trong nhà đi ra bàn lui. Bây giờ đã hơn 2 giờ sáng rồi, anh còn đi tìm gì nữa? Đợi sáng ngày tìm thì có chết ai đâu. Chị Thanh bực bội lên tiếng chửi mắng con dâu. Chị nói một câu vô tình như vậy mà nghe được sao? Cả buổi tối bà con trong khu phố ai cũng đi tìm giúp, chỉ có riêng chị là nhà rừng rưng như không. Con người chị vô tâm đến thế là cùng. Chị ta liền biện minh. Có phải là con không muốn tìm đâu, con phải ở nhà để phòng trường hợp con An nó về đột ngột. Cứ biết đường mà gọi điện báo cho mọi người chứ. Mẹ nói cứ như là con không quan tâm, không lo lắng như vậy. Anh Thanh quá đau đầu, đẩy vợ vào trong nhà. Thôi em nhà với mẹ đi, anh đi một vòng nữa xem sao. Trời sáng, mọi người trong khu tập thể tập trung lại nhà dì Thanh để hỏi thăm tin tức về An An và cô bé Trúc Diễm. Nhưng nhận lại là cái lắc đầu đầy mệt mỏi. Dì Thanh với đôi mắt sưng húp vì cả đêm không ngủ, ngồi khóc tới sáng, bây giờ kiệt sức mà ngất đi. Anh Khanh và Như Quỳnh, cả Thiên cũng không hơn là mấy. Cả ba người họ sáng nay đồng loạt xin nghỉ làm để ở nhà tiếp tục đi tìm An An. Nhắc tới Quốc Trường, cả đêm qua hắn chưa hề chợp mắt. Hắn đi khắp nơi để tìm kiếm và nhờ vả những người có thể nhờ được. Sáng sớm hắn đã có mặt ở trường của em gái để hỏi tin tức từ bạn bè và nhà trường. Theo lời bạn bè từ trong lớp kể thì ngày hôm qua Diễm có đến lớp nhưng chỉ học 2 tiết đầu rồi về. Sau đó cô bé đi đâu không một ai biết. Trích xuất camera từ nhà dân,

Hắn gồng mình lên đỏ hết cả người. Tôi bảo ông thả người ra. Bình tĩnh đi. Trò chơi nào cũng kết thúc thôi. Một kết cục đau đớn hay là vui vẻ phụ thuộc vào sự lựa chọn của mày. Rốt cuộc là ông muốn gì? Mày có hai sự lựa chọn. Một là mày phải khuất phục dưới chân của tao, toàn tâm toàn ý quay trở về làm việc dưới sự sai bảo của tao. Và dĩ nhiên hai đứa kia sẽ được an toàn ra về. Hai, nếu mày chịu nổi 30 đòn soi mây vào người thì có thể để hai đứa nó đi. Đánh đi. Một lời nói dứt khoát không cần suy nghĩ của hắn khiến ông Phạm Phú phải nâng hắn lên một tầm mới. Xem ra để khuất phục được hắn không phải là chuyện dễ dàng. Dù là mối quan hệ ông cháu, nhưng ông Phạm Phú không có ý định sẽ nương tay. Ông bảo đàn em đem cây roi mây to nhất ra. Với loại roi này chịu được 3 cây đã là quá giỏi. Không biết hắn có thể chịu được đến 30 roi hay không. Từng cái quật vào người như cháy da cháy thịt. Lớp áo trên người của hắn đã bị đánh đến mức làm lộ ra lớp da đã chẳng chịt vết máu, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi màu trắng hắn mặc trên người. Đến roi thứ 20, hắn ngã xuống sàn nhà nhưng vẫn không một tiếng rên gì, không một tiếng van xin. Ông Phạm Phú đến ngồi xuống trước mặt hắn, làm một phép thử để xem sự quan tâm của hắn đối với An An đến mức độ nào. 10 roi còn lại tao có thể bỏ qua cho mày, nhưng mà chỉ có thể cứu một mình em gái. Còn số phận cô gái kia, ông đừng làm nhảm nữa, đánh tiếp đi. Mày cũng khá lắm, để xem mày chịu nổi 10 roi cuối cùng không. Ông Phạm Phú ra hiệu với hai đàn em. Những đòn roi liên tục được quật vào người của hắn, nhưng lần thứ hai này có nhẹ tay hơn lần đầu, vì ông ta sợ nếu không nương tay hắn khó mà sống sót. Đến roi cuối cùng, hắn hoàn toàn hết sức chịu đựng. Cả thân hình của hắn nằm bẹp dưới sàn nhà, đến nhấc tay cũng không thể nhấc nổi. Lúc bấy giờ ông ta mới ngồi xuống cảnh cáo. Nếu mày muốn những người thân xung quanh mày, kể cả mẹ Tâm và anh báo của mày có một cuộc sống bình yên, thì cứ tiếp tục chống đối tao. Sau lời cảnh cáo nặng sát thương, ông Phạm Phú mới chịu rời đi, để hắn nằm bẹp ở đó. Ra ngoài, ông ta ra hiệu cho đàn em, ngay lập tức ổ rắn ở phía dưới được đóng lại. Sàn nhà trở về bằng phẳng như cũ, khung sắt ở phía trên, bên trong chứa Trúc Diễm và An An cũng từ từ được hạ xuống. Quốc trưởng cố gắng hết sức lực, cắn răng chịu đựng cơn đau lan ra khắp người, lết mình về phía khung sắt. Mở được chốt, hắn nhanh bò vào xem tình hình của em gái và An An. Trúc Diễm, tỉnh lại đi em. An An, tỉnh dậy đi. Nói xong câu đấy, hắn cũng lăn ra ngất ở đó. Tú, bạn thân của hắn theo định vị đã gửi trước đó, nhanh chóng tìm thấy bọn họ. Cả ba người được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Khi tỉnh dậy, An An nhìn thấy Như Quỳnh và Thiên đã ngồi bên cạnh mình từ bao giờ. Thấy cô tỉnh lại, hai người họ vui lắm. Như Quỳnh đỡ người cô ngồi dậy, tựa vào thành giường để hỏi han sức khỏe của cô. Mày thấy trong người sao rồi? Tao không thấy sao, tao đổ một chút thôi mà. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra với tao vậy? Mày không nhớ gì sao? Tao chỉ nhớ là khi nhận được tin nhắn của Trúc Diễm thì cô chạy đến địa chỉ mà con bé gửi, sau đó thì ngất đi, không còn biết gì nữa. Mày với Trúc Diễm bị người ta bắt cóc, cũng may là anh Quang Quốc trưởng đến cứu kịp. Tình ý sức khỏe của mày với con bé không sao nên được về nhà nghỉ ngơi. Còn anh Quốc trưởng bị bọn chúng đánh thương tích nặng lắm. An An nghe mà hoảng cả hồn, không nghĩ là mình vừa trải qua một kiếp nạn lớn như vậy. Cô lo lắng hỏi, anh ấy bây giờ sao rồi? Cũng tạm ổn rồi, nhưng mới phải lại bệnh viện để theo dõi. Tao muốn thăm anh ấy. Thiên ngồi đó không vui khi thấy An An lo lắng cho Quốc trưởng. Anh ta liền nói, sức khỏe của em còn yếu, chưa đi được đâu. Nhưng dù gì em cũng nên đến cảm ơn anh ấy một tiếng. Em thấy trong người cũng khỏe nhiều rồi mà. Thôi được rồi, anh sẽ đưa em đi. Đến bệnh viện, An An cùng anh Thiên đi vào thăm Quốc trưởng. Cô đặt bó hoa trên bàn rồi ngồi xuống ghế hỏi han hắn. Anh thấy khỏe hơn chưa? Vẫn ổn, tôi đâu có dễ chết như vậy. Anh không nên nói ra miệng từ đó đâu, xui xẻo lắm. Cô không ở nhà nghỉ ngơi đi, đến đây làm gì? Tôi nghe mọi người nói anh bị cứu tôi với Trúc Diễm nên bị tụi nó đánh thương rất nặng. Lo lắng cho anh nên tôi đến thăm. Hơn nữa tôi cũng muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến anh vì đã cứu giúp tôi qua một kiếp nạn. Ơn dĩ nhiên là cô phải trả, nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Hắn nghiêng đầu từ từ ghé sát xuống bờ môi trái tim căng mọng của cô. Hơi thở của hắn khiến cô bất giác giật mình, vừa quay mặt đi hướng khác. Cô biết là hắn muốn làm gì đó, liền vùng ra khỏi người của hắn. Anh bạo dạn quá rồi đấy. Hắn cười nhẹ. Cô biết vừa rồi tôi muốn làm gì sao? Có gọi đến mấy cũng biết vừa rồi anh muốn hôn tôi. Nhưng tôi không phải là đứa con gái dễ dãi như mấy cô chân dài anh đưa về đâu. Anh hàng xóm đào hoa. Anh hàng xóm đào hoa sao? Biệt danh đó nghe cũng hay ho đây. Tôi gọi anh như vậy anh lại cho là hay ho. Đầu óc của anh không được bình thường lắm đâu. Tôi cứ suy nghĩ theo một chiều hướng tích cực, xem đó là một lời khen cô dành cho tôi. Anh có bị điên không? Mà thôi, anh đã khỏe rồi thì tôi cũng về đây. Anh ở lại nghỉ ngơi thêm đi. Ngày mai tôi có thể xuất viện về nhà. Chúc mừng anh. Chỉ thế thôi sao? Cô không hiểu ý hắn muốn nói gì. Anh còn muốn gì nữa? Ít ra thì cô phải nói ngày mai tôi sẽ đến đón anh chứ nhỉ. Tôi nghĩ là anh không thiếu người đón anh về đâu. Nhưng tôi muốn thấy được thành ý của cô đối với tôi. Hắn nói như vậy rồi thì cô còn biết nói lại gì nữa, ngoài việc phải gật đầu đồng ý. Được rồi, mà tôi sẽ đón anh xuất viện. Tôi thích cô trong bộ dạng ngoan ngoãn thế này. Tôi về đây. An An đi ra khỏi phòng, đi về phía hành lang. Từ trong góc tường kín, Kim Thoa bước ra, rồi đôi mắt ghen ghét nhìn chằm chằm theo bóng lưng của An An đang đi về phía trước. Chị ta đã đứng ở bên ngoài từ lâu và cũng nhìn thấy hết những chuyện ở trong đó. Hai bàn tay siết chặt đến nỗi cả những đường gân xanh chẳng chịt trên da thịt. Nén cơn tức giận xuống, cơ mặt bà chị Kim Thoa nhanh chóng giãn ra, trở về bình thường, sau đó bước vào phòng. Thấy Kim Thoa đến thăm, hắn liền không được vui. Em tới làm gì? Anh hỏi gì ngộ thế? Anh bị thế này chẳng lẽ em không đến thăm được sao? Biết được rồi thì không cần thiết phải có mặt. Kim Thoa ngồi xuống ghế lấy lòng hắn. Nhìn anh thế này anh có biết là em sót lắm không? Không có chuyện gì nữa thì em về đi, anh còn phải nghỉ ngơi. Em nghe nói dự án phim sắp tới ngắm đến vai nữ chính, anh định giao cho con Lâm Anh đấy à? Ừ. Từ trước tới giờ em luôn là người thủ vai chính cơ mà, tại sao lần này lại giao cho nó? Và nữ chính trong phim này thật sự là không phù hợp với em. Anh nhận thấy Lâm Anh phù hợp hơn. Kim Thoa đứng bật dậy, nói trong bất mãn. Em không phù hợp? Hay là anh lên giường với nó rồi? Anh nói đi. Hắn tức giận bóp cổ Kim Thoa. Trong khi tôi còn tử tế, em nên biết điều một chút. Bớt mồm lại sẽ tốt hơn cho sự nghiệp của em, hiểu chưa? Em luôn kết hai hết lòng với công ty của mình, sao đối xử tệ với em như vậy? Em được hưởng đầy đủ quyền lợi từ công ty, thậm chí là hơn nhiều. Em cho đó là tệ sao? Nhưng thứ em cần là anh. Không phải trước đây mối quan hệ của chúng ta rất tốt hay sao? Em đã quen có việc có anh ở bên cạnh. Bây giờ anh thờ ơ lạnh nhạt với em là làm sao chịu nổi? Giữa tôi và em không có bất kỳ mối quan hệ nào. Nếu em vẫn giữ tư tưởng như vậy, rất khó để tôi có thể giữ em lại công ty. Anh muốn đuổi em sao? Sẽ xảy ra nếu như em cứ tiếp tục làm phiền tôi mãi thế này. Nhận thấy tình hình căng thẳng, Kim Thoa chủ động làm hòa. Có thể mấy ngày nay em mất ngủ nên tinh thần không được tỉnh táo. Nếu em có làm gì khiến anh không vui, cho em xin lỗi. Được rồi, em về đi. Anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé, em về đây. Ra khỏi phòng, Kim Thoa ngoái đầu nhìn lại. Ánh mắt của chị ta lúc đó vô cùng tức giận và hứa với lòng sẽ cho hắn một bài học thích đáng. 9 giờ sáng ngày mai, An An có mặt tại phòng bệnh giúp hắn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất viện. Cô hỏi, anh đã gọi xe chưa? Bạn tôi sẽ tới đón. Cô ngước mặt lên nhìn hắn khó hiểu. Bạn anh tới đón rồi, sao anh còn bảo tôi đến làm gì nữa? Tôi thích thế. Anh có biết tôi phải xin nghỉ làm để đón anh không hả? Làm mất một ngày công của tôi. Ngày công của cô bao nhiêu tôi trả? Thôi, nghĩ sao mà tôi ngửa tay ra lấy tiền của anh vậy? Dù gì tháng này tôi cũng mất tiền chuyên cần rồi, nghỉ thêm một ngày nữa cũng không sao. Vừa hai công ty của tôi đang cần tuyển thêm một số diễn viên nữ. Nếu cô muốn có một mức thu nhập tốt hơn thì ngày kia có thể đến casting. Anh không lừa tôi đấy chứ? Đậu hay không phụ thuộc vào năng lực của cô. Đây là công việc nghiêm túc. Nể tình chúng ta là hàng xóm lâu năm, anh có thể châm trước cho tôi một chút hay không? Cô xem tôi là hàng xóm từ khi nào vậy? Không phải tôi gọi anh là anh hàng xóm đào hoa. Anh cũng thích biệt danh đó hay sao? Quốc trưởng cười nhẹ. Cứ đến casting đi. Cô có tố chất tôi sẽ xem xét. Tôi tin anh thêm một lần này nữa thôi. Hy vọng là anh không chơi xấu tôi như những lần trước đâu. Đến giờ cô vẫn nghĩ là tôi chơi xấu cô hay sao? Chuyện nào ra chuyện đó. Đồng ý anh đã cứu tôi nhiều lần, nhưng cũng hại tôi không ít đâu. Sao cô nói nghe ấu trĩ quá vậy? Nhưng thôi, tôi là một quân tử nên không bao giờ chấp phụ nữ. Anh nói mình là quân tử, còn tôi chắc là tiểu nhân đấy. Thiệt chứ? Nói chuyện muốn cãi nhau ghê luôn. Hắn bật cười bởi bộ dạng cáu gắt của cô. Nếu cô vào công ty tôi mà cãi nhau với sếp như thế này là không ổn đâu đấy. Đến lúc đó tôi ắt biết tự nhẫn nhịn. Còn bây giờ anh có phải sếp của tôi đâu mà tôi phải nhịn chứ. Năm nay cô bao nhiêu rồi nhỉ? Tôi mới 25. Cô thua tôi gần chục tuổi chứ không ít. Anh già thế rồi cơ á. Chán cho cái cách dùng từ của cô thật đấy. Người ta gọi là nhiều tuổi. Thế mà tôi nghĩ anh chỉ hơn tôi 2-3 tuổi thôi chứ. Thật lòng đấy. Nhìn bề ngoài của anh trẻ hơn so với tuổi thật của anh. Hắn cười có vẻ thích thú. Buổi casting sắp đến, tôi sẽ châm trước cho cô một chút. An An nghe mà khoái cả người. Cô được đà nịnh nọt thêm. Giờ tôi mới nhận ra nha, góc nghiêng của anh đẹp không thua gì các nam thần đâu. Thôi được rồi, cô có khen thêm cũng chừng đó. An An liền bao biện. Có sao tôi nói vậy mà. Bạn tôi đến rồi, chúng ta xuống dưới thôi. Tôi cũng theo luôn sao? Cô có nhiệm vụ là xách túi đồ kia. Tôi biết rồi. Về tới nhà, hắn không chịu cho cô về, bắt cô ở lại chăm sóc hắn vì lý do là nhà không có người. Cô ở lại thêm một lúc nữa, tránh việc hắn nói cô vô ơn với ân nhân của mình. Trời cũng sắp trưa, An An lên phòng hắn gõ cửa. Anh thức hay là ngủ vậy? Vào đi, cửa không khóa đâu. Cô đẩy hé cửa đứng bên ngoài nói vào. Anh muốn ăn gì để tôi nấu? Tôi không phải là người kén ăn. Cô nấu gì tôi ăn đó. Tôi biết rồi, anh nghỉ ngơi đi. Khoan đã, cô vào đây tôi nhờ một tí. Nói luôn đi nào. Cô đứng ở ngoài đó, làm sao mà tôi nhờ được. Vào đây. An An đẩy cửa đi vào trong phòng. Hắn đưa cho cô một tuýp thuốc, kéo áo lên đưa lưng về phía cô. Giúp tôi bôi thuốc. Cô đứng sững người nhìn những dấu vết chẳng chỉ trên tấm lưng của hắn. Cô không nghĩ tuổi kia lại có thể ra tay đánh một cách dã man như vậy. Nghĩ tới lúc đó hắn đã chịu đau đớn nhiều như vậy để cứu được cô và em gái ra khỏi tay bọn chúng thì không khỏi cảm kích. Không thấy có động tĩnh, hắn quay người lại hỏi. Sao vậy? À không có gì, tôi chỉ hơi choáng một chút thôi. Nếu cô cảm thấy sợ thì để lát nữa tôi tự bôi sau. Quốc trưởng kéo áo xuống, cô chặn tay hắn lại. Mở tuýp thuốc ra nhẹ nhàng bôi vào những vết vẫn còn mới. Người bôi là hắn, nhưng cô lại cảm thấy đau và rát thay hắn. Tôi làm anh đau thì nói nhé. Cô cứ mạnh tay đi, tôi chịu được. Tôi thấy ngoài những vết mới ra còn có cả những vết cũ này. Đó là nỗi ám ảnh đối với tôi. Bàn tay của An An chợt khựng lại khi nghe câu trả lời. Trong quá khứ, hắn đã phải chịu những gì đến nỗi phải ám ảnh đến bây giờ. Xong chưa? Hả? À xong rồi. Còn phải làm gì nữa không? Có đấy. Không biết là cô làm được không thôi. Cái kiểu nói chuyện rào trước đón sau của hắn, cô nghe mà đã cảm thấy nghi nghi, nên không thể ở lại trong phòng hắn lâu được. Chắc tôi không làm được đâu. Tôi xuống nhà nấu cơm trưa cho anh xong rồi cũng về luôn. An An quay người đi. Hắn kịp kéo tay cô lại, đem thân hình của hắn đè lên cô xuống dưới giường. Tôi còn chưa nói là làm sao. Sao mà cô biết được là mình không thể làm được? Anh đừng tưởng cứu tôi thì muốn làm cái gì thì làm. Xuống khỏi người của tôi ngay. Tay của hắn vừa chạm vào cúc áo của cô, liền cho hắn một cái tát vào mặt. Hắn giữ im lặng, tiếp tục cài lại cúc áo cho cô. Lúc đó cô mới biết mình đã đánh oan hắn. Thì ra hắn chỉ muốn giúp cô cài lại cúc áo mà thôi. Hắn kéo cô ngồi dậy, đi đến mở tủ, lấy ra một cái áo sơ mi trắng đưa cho cô. Áo cô bị bung chỉ rồi, mặc tạm áo của tôi đi. Nghe hắn nói, An An nhìn xuống. Cô ngại đỏ cả mặt, vội lấy tay che lại. Anh đừng có nhìn. Cô vào trong kia mà thay đồ. Anh quay mặt đi chỗ khác đi. Cô cầm lấy áo hắn đưa, đi vội vào trong kia thay ra. Lúc trở ra, Hắn cứ đứng nhìn rồi cười, làm cô ngại không biết chui vào đâu. Anh cười đủ chưa? Cô mặc áo tôi cũng thấy hợp đấy. Mặc thế này còn ngại hơn. Còn hơn là cô mặc áo rách ra ngoài đường. Cũng tại anh lôi kéo nên nó mới bung ra chứ. Tôi đói rồi, cô xuống nấu cơm đi. Giết rồi anh xem tôi như là con ở trong nhà của anh vậy. Tôi đang tạo cơ hội cho cô báo ơn ân nhân của mình đấy. Vâng, tôi đây cảm ơn. Cô học hẳn đi xuống dưới nhà. Không phải vì hắn đã cứu cô thì cô không chịu nhẫn nhịn cho hắn sai bảo thế này đâu. Chuông ở ngoài cổng kêu, hắn đứng ở trên lầu nói vọng xuống. Cô ra xem ai bấm chuông ở ngoài giúp tôi. Anh đi được thì tôi đi đi, tôi còn đang rắn dở con cá. Hắn đi ra mở cổng mới biết là mẹ Tâm và anh Báo đến. Vì lâu ngày mới gặp nhau, anh Báo mừng quá lao vào ôm chặt lấy hắn, khiến vết thương trở đau. Nhưng hắn vẫn vui vẻ cười với anh trai của mình. Mẹ Tâm xót ruột gỡ người Báo ra. Em con đang bị thương đấy, con ôm như vậy sẽ làm em đau. Không ôm nữa, không ôm nữa đâu. Hắn không thể nào giận anh Báo của hắn. Anh Báo bữa nay có cái áo đẹp thế. Anh Báo cười ngây ngô, giơ cái túi lên đung đưa trước mặt. Mẹ Tâm mua đấy, mua cho cả em nữa. Vậy à, để em xem nào. Mặc vào đi, đẹp lắm. Lát em mặc sau. Bây giờ em đưa mẹ và anh vào nhà chơi nhé. Mẹ Tâm khá bất ngờ khi thấy một cô gái xuất hiện ở trong nhà. Đã vậy lại còn đang ở trong bếp nấu bữa trưa. Bà ấy nhìn sang Quốc Trường với đôi mắt như biết hỏi, cô gái là ai vậy? An vội tháo tạp dề đi ra khỏi căn bếp. Cô không biết người phụ nữ đang đứng bên cạnh hắn là ai, nhưng nhìn thấy người lớn cô vẫn phải lễ phép chào hỏi. Cháu chào cô ạ. Mẹ Tâm nở ra một nụ cười hiền hậu. Chào cháu, cháu đang nấu bữa trưa sao? Dạ vâng. Nếu mà cô đoán không lầm thì cháu là bạn gái của Quốc Trường nhỉ? An vội khua tay giải thích. Không phải đâu ạ, cháu chỉ là hàng xóm ở gần nhà thôi. Hàng xóm mà qua nấu ăn thế này cũng lạ quá. Cô không biết phải giải thích thế nào, liền đá vào chân của hắn nói nhỏ. Em lo giải thích đi kìa. Không cần thiết. Anh không giải thích là cô mặc định tôi là bạn gái của anh đấy. Cứ cho là vậy đi. Anh có bị điên không? Hắn đứng yên ngậm cái miệng lại, làm cô phải sốt sắng giải thích với người lớn. Chuyện là cô nên thế này cô ạ. Thật ra thì... Không đợi cho An An nói rõ sự tình, mẹ Tâm đã xảy đi bước vào bếp. Nhìn những món ăn trên bàn, bà cười hài lòng với tay nghề nấu nướng của cô con dâu tương lai. Thấy hai đứa kia cứ đứng ở ngoài to nhỏ, bà liền lên tiếng gọi. Hai đứa không vào ăn trưa hay sao mà cứ đứng ở ngoài đó? Đồ ăn ngon quá trời này. Nghe tới ăn, anh Báo đang ngồi ôm em cún liền đứng dậy chạy đến nắm tay của Quốc Trường và An An kéo đi. Giọng anh Báo tí từng, chúng ta đi ăn cơm thôi. Ngồi trong bàn ăn, cô càng muốn tức hơn khi hắn chỉ nhún vai rồi cười, chứ không hề có ý định giải thích mọi chuyện. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ngồi ăn cơm trong chính ngôi nhà của hắn. Đã vậy lại còn có cả người lớn. Cô thắc mắc không biết người phụ nữ này là ai. Mẹ của hắn thì không phải, bởi vì trước đây cô chưa từng chạm mặt trong hoàn cảnh không mấy hay ho cho lắm. Quả thắc mắc, cô quay sang hỏi nhỏ hắn. Cô ấy là ai vậy? Mẹ tôi. Tôi nhớ là mẹ anh là người khác cơ bà. Người hôm trước cô gặp là mẹ ruột, còn đây là mẹ thứ hai. Thì ra người phụ nữ phúc hậu này là mẹ nuôi của hắn. Bà nhìn phúc hậu và hiền lành quá. Cháu ăn nhiều vào, người trong nhà cả mà, đừng có ngại. Nghe mẹ nuôi của hắn nói mà cô muốn rớt luôn cả đôi đũa trên tay. Cái gì mà người một nhà chứ. Không đợi thêm giây phút nào trôi qua nữa, cô nói thẳng ra một tràng tiếng lòng của mình để khẳng định. Cô hiểu lầm rồi ạ. Cháu chỉ là cô hàng xóm gần nhà thôi. Sở dĩ cháu nấu bữa trưa này là muốn cảm ơn con trai của cô đã cứu cháu trong chuyện vừa rồi. Tuyệt nhiên cháu và con trai của cô không có mối quan hệ như cô nghĩ đâu ạ. Nét mặt của mẹ Tâm có chút hụt hẫng khi nhìn sang Quốc Trường. Ồ, thế không phải à? Thế mà làm mẹ mừng hụt. Mẹ nghĩ là tiêu chí chọn bạn gái của con thấp như thế sao? Con chả tế nhị gì cả. Trước mặt con gái nhà người ta ai lại nói thế? Cô nghe mà muốn ngứa cả lỗ tai quá chừng. Ý là hắn muốn nói cô kém cỏi hay sao? An An giẫm một cái thật đau vào chân của hắn. Hắn theo phản xạ giật mình co chân lên.